Ông chủ khẽ ngẩng đầu nhìn người áo đen, từ tốn nói. Bán chính là bán, chỗ ta không phải tiệm cầm đồ, khí thế của người áo đen trong nháy biến thành sát khí kinh người, lạnh giọng nói ra. Ông chủ, tháng trước vào cửa hàng, chúng ta đã nói rõ. Ta từng đồng ý với ngươi. Ngươi, đừng ép ta động thủ. Người áo đen vén áo bào đen lên, lộ ra một thanh trường kiếm màu đen. Lúc lão bản thấy tên này nắm trường kiếm màu đen, vẻ mặt hơi hơi thay đổi. Cửu cung các. Xem như ngươi biết hàng, ta cho ngươi biết, đây chính là đồ vật cửu cung các, ngươi đảm đương không nổi. Ông chủ cười lắc đầu. Ngươi sai, ta chẳng qua là tò mò, ngươi cửu cung các tại sao lại xuất hiện ở Thái Kinh, thậm chí còn tới loại địa phương nhỏ này. Nhiều lời vô ích, giao kiếm kỹ ra, ông chủ khẽ vuốt tóc xanh một thoáng, từ tốn nói. Hình như ngươi vẫn không hiểu ý của ta. Vậy liền xem kiếm. Ta cảm thấy ngươi nên cúi đầu nhìn một chút thì hơn, lời nói của ông chủ khiến người áo đen nghi ngờ một chút, cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái mũi kiếm tản ra hàn quang lạnh lẽ, xuyên qua ngực. Rất lâu rồi không dùng một chiêu này, hình như có chút không thạo. Thân ảnh ông chủ giống như quỷ mị, xuất hiện tại sau lưng người áo đen, mang theo ý cười nhàn nhạt, tuy người áo đen căn bản không có cảm giác ngực bị đâm, thế nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Chợt nhớ tới Thái Kinh có một truyền thuyết, từng có một người phát huy kiếm thuật đến cực hạn, nghe đồn ra tay giết người, kẻ bị giết căn bản không cảm thấy đau đớn, bởi vì quá nhanh, nhanh tới mức một lúc sau mới phát giác được. Ngươi, là, Bạch Đào kiếm đạo. Ông chủ sừng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ta đều quên mình còn có một cái ngoại hiệu, thật sự có chút hổ thẹn, bất quá ngươi còn biết ngoại hiệu của ta, rất tốt. Có thể chết ở dưới kiếm Bạch Đào kiếm đạo, rất đáng, bất quá cửu cung các ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai quyển kiếm kỹ kia đối với cửu cung các phi thường trọng yếu, cho dù ngươi là Bạch Đào kiếm đạo, cũng không chống đỡ được cửu cung các vây công. Ông chủ rút thanh kiếm ra, phóng nhãn xem xét, chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Mà trong tích tắc rút kiếm ra, người áo đen cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất cảm giác đau đớn thống khổ này tràn ngập linh hồn, ý thức dần dần chìm vào bóng tối. Ông chủ lấy ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhẹ lau đi vết máu trên trường kiếm. Vì hai quyển kiếm kỹ vứt đi tính mệnh, thật sự không đáng. Nói đến đây, ông chủ giống nghĩ tới chuyện gì, lập tức bối rối chạy vào trong quầy, không bao lâu tiếng quỷ khóc sói gào của y liền vang lên. Hai tên tiểu tử đầu chọc kia, Bạch Đào kiếm đạo ta chưa từng mua bán lỗ vốn, hôm nay lại bị hai người các ngươi âm, tức chết lão tử. Đừng để ta bắt gặp hai tên tiểu tử các ngươi. Bằng không chỉ có vẻ con rùa lên cái đầu chọc kia mới có thể giúp ta hả giận. Tình huống này tự hồ rất rõ ràng, ông chủ đã lấy hai quyển kiếm kỹ kia làm tặng phẩm bán ra ngoài thì cũng thôi đi, hiện tại còn phải cống nồi, hỏi ngươi nói có tức hay không. Đối với Bạch Đào kiếm đạo mà nói, trên đời này sự tình thảm nhất chính là tiền không kiếm được, còn phải bồi thêm. Bất quá Bạch Đào kiếm đạo cũng không phải tiểu nhân, nếu đồ vật đã bán ra, vậy chính là bán đi rồi, sẽ không đi đoạt về. Dù sao Bạch Đào kiếm đạo ta cũng là người có mặt mũi, loại chuyện này truyền đi, cũng là sự tình vô cùng xấu hổ, được rồi, nốt vào vậy. Mà lúc này Dạ Côn cùng Dạ Tần đã về đến nhà, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đang xem kiếm kỹ nhi tử mua về, nguyên kim tệ thế mà mua được 4 bản, tiểu tử này làm sao làm được, phụ mẫu hai người đều hết sức kinh ngạc. Nhưng sự tình càng đáng sợ hơn còn ở phía sau, hai quyển kiếm kỹ loài loài hết sức bình thường, xem như kiếm kỹ nhập môn, thế nhưng hai quyển kiếm kỹ bình thường kia lại khác. Dạ Côn thấy sắc mặt mẫu thân, liền biết không đơn giản, Côn ca ta ra ngoài mua thứ gì, chẳng lẽ còn có thể mua được chí bảo sao? Có thể đừng làm như thế nữa hay không, Côn ca ta không thích như vậy. Côn, Tần Tần, hai quyển kiếm kỹ này các ngươi làm sao có được? Đồng Môn Mộng nghiêm túc hỏi, lộ ra vẻ hết sức nghiêm túc, không có một tia đùa giỡn, cho dù là phụ thân hay đùa đều hết sức nghiêm túc. Dạ Tần lập tức bị hù dọa, tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Mẫu thân, cha, chúng con đi mua kiếm kỹ, đây là ông chủ tặng. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng trực tiếp mộng bức, tặng, loại thiên huyền kiếm kỹ này là tặng phẩm khi mua kiếm kỹ bình thường hay sao? Dạng ông chủ hào phóng như vậy, cho ta gặp vài tên có được không? Không có lừa gạt mẫu thân, Đông Môn Mộng dò hỏi, Dạ Tần tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng ủy khuất muốn chết, vì sao mỗi lần cõng nồi đều là mình? Một bên Dạ Côn còn đang xoắn xuýt vận khí của mình. Sau này cũng không dám ra ngoài cửa mua đồ, mua một cái liền là cực phẩm, để người khác sống thế nào? Côn ca ta là người khiêm tốn, xưa nay không trang bức. Các ngươi cầm lấy hai quyển này hảo hảo luyện tập, hay quyển còn lại mẫu thân tạm thời bảo quản. Dạ Tần một mặt không nguyện ý, xem dáng vẻ mẫu thân, hai quyển bình thường kia còn tốt hơn một chút. Thời gian cũng không sớm, đi tu luyện viện đi, Thiên Thiên sẽ đi với các con, Đông Môn Mộng không quá yên tâm, bảo Trương Thiên Thiên tùy thân bảo hộ. Dạ Tần một mặt không vui, nhưng lại không có cách, ai bảo mẫu thân là đại lão trong nhà, rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng. Thứ này hình như không thuộc về Đông U, loại kiếm kỹ này chỉ sợ là từ địa phương bên ngoài Đông U truyền vào. Dạ Minh nhíu chặt lông mày, kiếm kỹ trên lòng bàn tay lập tức toát ra lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt, một bản kiếm kỹ màu vàng xuất hiện, một bản khác thì là màu tím, hai quyển kiếm kỹ mất đi vỏ bọc ngụy trang, thậm chí tản mát ra tia sáng quang diệu, đây cũng là điểm đặc thù Thiên Huyền kiếm kỹ. Đông Môn Mộng nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói ra. Loại Thiên Huyền kiếm kỹ này bình thường đều là nội tình của gia tộc hoặc là tông môn, bây giờ lại xuất hiện hai quyển, sợ đã chết không ít người, Côn Côn và Tần Tần mua chúng củ khoai lang bỏng tay. Muốn trả lại hay không? Dạ Minh nhỏ giọng đề nghị, lập tức liền bị Đông Môn Mộng trừng mắt. Nếu hai từ mua, vậy đó là của nhà chúng ta, bất quá chân tướng vẫn phải hỏi rõ ràng, ta đến kiếm thư phường một chuyến. Không mang theo ta sao? Dạ Minh phiền muộn nói ra. Không có người ta sẽ bớt lo một chút. Mộng Mộng, nàng đả kích phi phù. Dạ Minh che ngực, bộ dáng thống khổ, nếu là lúc trước, tiểu lang bên cạnh sẽ còn mang theo ý cười, thế nhưng thứ này nhìn qua, liền có sức miễn dịch. Đi rửa chén đi, đừng nói nhiều. Nói xong Đông Môn Mộng liền rời khỏi nhà. Dạ Minh có chút xấu hổ, nhìn tiểu lang giải thích nói. Tiểu lang, ý nàng là bảo ngươi nhanh đi rửa chén. Được rồi, lão gia bảo tiểu lang đi rửa chén. Ai nha, tiểu lang à, ngươi thật là càng ngày càng không biết nói đùa, lão gia làm sao lại bảo ngươi rửa chén, ta tới. Dạ Minh cảm thán chạy đi rửa chén, vừa đi vừa nói thầm. Nhìn xem lão gia vỡ miệng, tiểu lang khóe miệng lộ ra một tia đường cong, có như thế một cái lão gia, tiểu thư cũng hạnh phúc. Rất nhanh, Đông Môn Mộng liền đi tới kiếm thư phường, vừa đi vào, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, chỉ thấy ông chủ đang khom người xóa vết máu trên mặt đất, thỉnh thoảng lầm bầm mấy câu. Lời ta ghét nhất chính là đầu chọc. Về sau sinh ý đầu chọc, tuyệt đối không làm. Đừng để ta gặp lại hai tên đầu chọc kia, có thể sinh ra dạng đầu chọc này, mẹ đầu chọc cũng là một kẻ hung ác. Sắc mặt Đông Môn Mộng trong nháy mắt liền đen, thấp giọng nói ra. Ngươi nói ta là kẻ hung ác. Ông chủ đang khom lập tức giật mình, nhìn lại, con người lộ ra một cỗ kinh diễm, bất quá rất nhanh liền chuyển biến. Nguyên lai là có khách tới cửa, cần kiếm kỹ gì, bản điếm có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Đông Môn Mộng nhìn chăm chú ông chủ, y có thể cảm giác được khí tức của Đông Môn Mộng, trong lòng rất kinh ngạc. Vết máu này là như thế nào? Không có gì, chỉ là giết một tên không thú vị mà thôi. Ông chủ tựa hồ cũng không tính che giấu. Khẽ cười nói, Đông Môn Mộng hỏi. Người nào? Người của Cửu Cùng Các. Hai quyển kiếm kỹ kia là thế nào? Vẻ mặt ông chủ lập tức sụp đổ. Phu nhân à, hai đứa con của người quá độc ác, chín kim tệ thế mà muốn mua đồ vật của Cửu Cùng Các, ta còn phải cõng nổi, trái tim mong manh của ta không chịu nổi đả kích. Chín kim tệ. Đông Môn Mộng trực tiếp không để ý đến mặt khác. Tần Tần không phải nói 10 kim tệ sao? Đúng vậy, 9 kim tệ, mua 2 quyển, ta còn tặng kèm 2 quyển, không ngờ hàng tặng kèm kia mới là bảo bối. Ồ, cho nên nói, Cửu Cung Các cũng không biết ngươi bán cho người nào. Đúng thế, ta cũng là người giảng quy củ. Ta biết rồi, Đông Môn Mộng quay người rời khỏi kiếm thư phường, lưu lại ông chủ một mặt mộng ép, sau một hồi lâu ông chủ thở phì phì nói ra. Người mua nhà này không có tên nào tốt lành, xem ra nơi này không thể ở nữa, vẫn là đi An Khang Châu tốt. Sau khi rời đi, Đông Môn Mộng quyết định buổi tối hôm nay chờ Tần Tần trở về, liền để cho Tần Tần biết, hạ trang của việc giấu tiền sẽ thảm như thế nào. Học đại ca ngươi không học, thế mà học cha ngươi giấu tiền, học được bản sự, cánh cứng cáp rồi. Dạ Tần hiện tại còn không biết sự tình bại lộ, đang cùng Dạ Côn đi tới con đường phía đông, Thu luyện viện tọa lạc tại nơi này, đi tới cửa, bên trên bảng hiệu khắc lấy ba chữ tu luyện viện thật to, hai bên còn có thạch sư trấn thủ, lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt. Tại cửa ra vào còn có không ít người đồng lứa đang chờ cửa mở, ở trong đó có đối thủ cũ, Phong Điền cùng Nguyên Trần, tuy nhiên còn có huyện trưởng chi nữ Ba Uyển Thanh. Ba Uyển Thanh 10 tuổi thật sự là duyên dáng yêu kiều, cộng thêm thân phận tôn quý, bọn nhỏ vừa ưa thích vừa e ngại. Phong Điền cùng Nguyên Trần lúc này lại đang mưu đồ việc lớn, đó chính là làm thế nào chỉnh hai huynh đệ đầu chọc kia, đời này nếu như không chỉnh được bọn hắn, cho dù chết cũng không cam tâm. Phòng tu luyện không thể so với tư thục, phòng tu luyện cho phép luận bàn. Phong Điền mang theo nụ cười xấu xa nói ra, phảng phất đã thấy cảnh Dạ Côn bị mình đánh bẹp trên mặt đất cầu xin tha thứ, loại tràng diện kia ngẫm lại liền khiến người ta hưng phấn. Nguyên Trần nhẹ gật đầu. Không sai, cha ta đến An Khang Châu mua cho ta địa huyền kiếm kỹ, đến lúc đó liền có thể hung hăng giáo huấn bọn hắn. Đúng, nhiều năm như vậy, danh tiếng đều bị bọn hắn cướp đi, khẩu khí này không ra, khó chìm vào giấc ngủ. Phong Điền oán giận nói ra, xem đây là mục tiêu cả đời mình. Không sai, ta đến bây giờ còn có chút mệt rã rời. Đúng vậy, gần nhất thời tiết hơi nóng bức, ta nói cha đi mua một ít tá lạnh trở về, đây chính là lạnh sư sư. Thật, ở mua ở đâu, ta cũng nói cha đi mua một ít. Vừa rồi còn muốn hăng hái xử lý huynh đệ đầu chọc, kết quả chủ đề đột biến, thế mà đang thảo luận mua đá lạnh. Ba Uyển Thanh lúc này đi tới trước mặt Dạ Tần, cười nói. Mua được kiếm kỹ chưa? Uyển Thanh, ta mua được, còn, Dạ Tần lời còn chưa nói hết. Dạ Côn bên cạnh liền ngăn lại. Chúng ta đều mua rồi. Dạ Côn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, đệ đệ cùng Ba Uyển Thanh mấy năm nay khá là thân thiết, vài ngày trước đệ đệ còn nói cùng người đi dạo Đông Hồ, nói là nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ, các người hẳn là nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi. Nếu như không phải tuổi tác không cho phép, sợ là đã đi lên quỹ đạo nhân sinh rồi. Ba Uyển Thanh khẽ nhíu mày nhìn dạ Côn này từ lúc gặp mặt đến nay, đều luôn bài xích mình lại hoàn toàn không có làm gì chọc đến hắn. Dạ Côn không phải bài xích nàng, chẳng qua là cách làm khiến cho người ta nghĩ sai, mà Ba Uyển Thanh lại thuộc về loại trưởng thành sớm, ý nghĩ tự nhiên là nhiều một chút. Vừa rồi Dạ Côn là muốn đệ đệ khiêm tốn một chút, dù sao phụ thân và mẫu thân thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, chuyện như vậy vẫn đừng nói cho người khác thì tốt hơn. Dạ Tần cười khan hai tiếng, chuyện này khiến Ba Uyển Thanh có chút không vui, tại sao lại nghe lời đại ca ngươi chính là quỷ hẹp hòi. Cái gì cũng không dậy, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm rung động, sấm chớp rền vang, tình hình này là trời sắp mưa to, hơn nữa còn là loại rất lớn kia. Lúc này một tên quản sự tu luyện viện đi ra, hướng tất cả mọi người hô. Các hải tử, hôm nay thời tiết không tốt, đổi ngày mai, một đám trẻ con tràn đầy phấn khởi chạy tới tu luyện, kết quả chỉ mới đánh lôi, liền không dậy. Đây rốt cuộc là phòng tu luyện gì thế, ít nhất Dạ Côn cảm thấy, đây cũng quá hố đi. Tu luyện không phải tiến hành ở dưới hoàn cảnh ác liệt sao, trong mưa tu luyện càng có khí khái, chẳng lẽ cần phải chọn ngày tốt lành tu luyện sao? Rầm rầm rầm. Lúc này trên bầu trời lần nữa vang lên tiếng sấm điếc tai, chấn cho lòng người sợ hãi, từng đạo tia chớp xuất hiện ở phía xa, một đám hài tử quả thật bị hù dọa, đây là lần đầu tiên bọn nhỏ thấy loại tràng cảnh này, nhưng vào đúng lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh vào đám hài tử, sắc mặt Trương Thiên Thiên một bên đại biến. Căn bản không kịp ngăn cản, đùng. Má nó, đây là lời độc thoại cuối cùng của Dạ Côn, giờ phút này, tất cả mọi người đều mộng bức, đạo lôi điện này thế mà lại nhằm chuẩn đến Dạ Côn. Mà Dạ Tần đứng ở bên cạnh lại không hề bị sức một miếng. Đại ca. Dạ Tần kịp phản ứng, lập tức ôm lấy Dạ Côn trái đen nằm trên mặt đất, thật thê thảm. Nhanh chóng đưa đến y quán, Ba Uyển Thanh lo lắng nói ra, đây cũng quá sự dẻo đi. Thế mà lại bị sét đánh. Trương Thiên Thiên lập tức chạy tới ôm lấy Dạ Côn. Thiếu gia, về nhà. Được, được Trương Thúc. Dạ Tần hiện tại có chức lục thần vô chủ, đuổi theo sát Trương Thiên Thiên về nhà. Phong Điền cùng Nguyên Trần sửng sốt rất lâu, sau đó đường cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Báo ứng a, đây là báo ứng, thế mà bị sét đánh. Ta thấy quá sung sướng. Phong Điền phảng phất như leo lên nhân sinh đỉnh phong, hưng phấn đến phát run, Nguyên Trần đều kích động đến nói không ra lời. Ông trời a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cha ta, đánh chết tiểu tử kia, cho hắn cuồng, cho hắn trăng bức, quả nhiên gặp sét đánh đi, đáng đời. Đi,